audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Ngoại truyện Trung Thu. Vì có Tu ở bên cạnh nên lúc sang kỳ học mới, Đỗ Trạch không tiện ở lại ký túc xá nữa, cậu bèn thuê một phòng trọ ở gần trường. Mỗi kỳ nghỉ lại về thăm nhà, vừa đúng dịp nghỉ dài của Trung Quốc lẫn Quốc Khánh, Đỗ Trạch ôm một đống bao lớn bao bé đứng ở trước cửa nhà. Cậu có hơi căng thẳng vì chuyến thăm nhà lần này có hơi khác những lần trước một chút. Đinh, đinh. Ơi, ra đây. Cánh cửa vừa mở ra, mẹ Đỗ đeo tạp dề đứng ở trước cửa, quả nhiên vừa từ bếp ra. Về rồi hả con? Mẹ Đỗ liếc nhìn thằng con mình trước, sau đó mới nhìn thấy thanh niên tóc vàng đứng bên cạnh Đỗ Trạch. Diện mạo quá đỗi xuất sắc của người này khiến mẹ Đỗ ngẩn cả ra. Thằng con bà quen biết người nước ngoài đẹp trai như thế này từ khi nào thế nhỉ? Cháu chào cô ạ. Tôi mỉm cười với mẹ Đỗ, nụ cười rực rỡ đến lóa cả mắt. Đừng nói là mẹ Đỗ, ngay đến cả Đỗ Trạch cũng không rời mắt được. Nhân vật chính, cái đồ đại sát khí. Mẹ Đỗ hoàn hồn lại, luống cuống mở cửa ra. Cháu là cậu bạn mà Đỗ Trạch nhắc đến à? Mau vào đi. Chà, sao vẻ quà cáp nhiều thế làm gì? Lần đầu lại chơi, đây là việc nên làm mà. Tu xách đống bao lớn bao bé bước vào nhà. Mấy ngày này phải làm phiền cô rồi ạ. Đừng khách sáo, cháu cứ tự nhiên như ở nhà. Mẹ Đỗ dẫn hai người vào phòng khách, sau đó quay trở lại nhà bếp. A Trạch tiếp đãi bạn nha. Mẹ đi nấu cơm nốt đãng. Đỗ Trạch thề là cậu vừa nhìn thấy màu ửng hồng khả nghi trên mặt mẫu hậu đại nhân. Bạn độc giả ngốc nghếch chỉ biết nín lặng nhìn thứ hung khí hình người đang ngồi trên sofa, nghẹn họng không nói nên lời. Sao thế? Tôi vừa làm gì không đúng với lễ tiết ở đây ư? Đỗ Trạch lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh Tu. Mẹ tôi hình như rất thích anh. Nghe vậy Tu mỉm cười đáp. Đương nhiên tôi cũng phải khiến bác ấy thích tôi chứ. Dù sao cũng là... Tu hơi suy nghĩ một chút. Theo cách nói ở thế giới này, phải gọi là mẹ vợ nhỉ. Phản ứng đầu tiên của Đỗ Trạch là quay ngoắt sang nhìn về phía nhà bếp, thấy mẫu hậu đại nhân vẫn đang cẩn mẫn cày cuốc trong phó bản nhà bếp. Trái tim suýt nữa nhảy vọt lên khỏi cổ họng, cuối cùng cũng từ từ trở về vị trí cũ. Đừng lo lắng, Tu đưa tay vuốt ve cổ Đỗ Trạch, nhìn thật sâu vào mắt cậu. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian. Rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến mức không người nào có thể phản đối bọn họ. Cho dù có kẻ phản đối thì sao? Không sao cả. Anh sẽ khiến số lượng những kẻ như thế trở về không? Có thêm Tu gia nhập, bàn ăn nắm nhiệt hẳn lên. Nhìn dáng vẻ của cháu, chắc cháu là người nước ngoài nhỉ? Mẹ Đỗ vô cùng hưng phấn hỏi. Cháu là người nước nào thế? Cháu là con lai. Đúng vậy, con lai những 8 chủng tộc. Tên ngốc nào đó thầm nghĩ. Con lai? Mẹ Đỗ cảm thán. Lợi hại thật. Đúng là rất lợi hại. Dù là kẻ địch hay con trai của mẹ đều cảm nhận hết sức sâu sắc sự lợi hại này. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Đỗ Trạch đào bới được không ít điểm khiến cậu âm thầm bĩu môi. Trên một phương diện nào đó, coi như bạn độc giả ngốc nghếch cũng tham gia vào cuộc trò chuyện này. Dù mẹ Đỗ có hỏi chuyện gì đi chăng nữa, Tu cũng đều mỉm cười lễ phép đáp lại hết. Đỗ Trạch cảm giác như độ hào cảm của mẫu hậu nhà mình với Tu cứ tăng lên vùn vụt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chưa gì đã thấy chinh phục thành công rồi. Đúng lúc này, mẹ Đỗ đột nhiên buông Đỗ xuống. Thấy cháu đến chơi, cô rất vui. Đây là lần đầu tiên A Trạch nó muốn đưa bạn về nhà chơi. Đỗ Trạch sửng sốt, mẹ Đỗ lại không nhìn cậu mà tiếp tục nói với Tu. Thằng con này của cô tuy tốt bụng nhưng lại không biết bộc lộ bản thân. Dù có lẽ không đến phiên cô xen vào, nhưng nếu sau này hai đứa có xảy ra mâu thuẫn gì, cũng hy vọng cháu có thể bao dung cho nó. Nụ cười của Tu càng trở nên dịu dàng hơn. Cháu biết rồi. Anh biết rõ người này tốt đến nhường nào. Điểm tốt của người này chỉ cần một miền anh biết là đủ rồi. Thật ra từ trước đến giờ đều là cậu ấy bao dung với cháu. Tu nói nửa đùa nửa thật. Nếu thực sự có bất cứ mâu thuẫn gì, cháu tuyệt đối không bỏ rơi cậu ấy. Tuy có cảm giác lời của cậu tóc vàng này có gì đó là lạ, nhưng mẹ Đỗ cũng không nghĩ nhiều nữa. Bà đi lấy ly rượu và một chai vang đỏ ra. Rót xong liền đưa ly rượu cho Tu và Đỗ Trạch. Cả ba người cùng nâng ly. Trung thu vui vẻ. Đỗ Trạch thò đầu ra ngoài cửa sổ ngắm trăng. Mặt trăng to lớn, tròn vành vạnh như cái bánh treo lơ lửng trên màn trời đêm. Nhắc đến Trung thu, ngoài món bánh Trung thu ngon tuyệt mà tên Háu ăn nào cũng nhớ nhung ra, thì còn phải nhắc đến truyền thuyết mà ai cũng nằm lòng. Hằng Nga Bôn Nguyệt. Hơi thở quen thuộc phảng phất từ phía sau. Đỗ Trạch được Tu vừa tắm xong ôm vào lòng. Người nọ hôn lên tóc cậu, khẽ hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Một truyền thuyết. Ừ. Tu hơi nhấn cao âm cuối để thể hiện mình đã rửa tai lắng nghe. Đỗ Trạch cân nhắc câu từ một chút, sau đó bắt đầu kể sự tích Trung thu và câu chuyện Hằng Nga cho Tu nghe. Để giải thích chuyện Hằng Nga lên cung trăng, Đỗ Trạch kể luôn cả truyền thuyết hậu nghệ bắn đụng mặt trời. Cậu giản lược một chút để thay đổi một vài khái niệm trong thần thoại mà Tu không quen thuộc. Hậu nghệ đổi thành thần tiễn, Hằng Nga lấy trộm thuốc tiên, đổi thành lấy trộm thần cách, Phi Thăng thành tiên, đổi thành thần. Nghe xong câu chuyện hậu nghệ bắn mặt trời và Hằng Nga lên cung trăng xong, Tu trầm tư một lúc, sau đó ôm chặt lấy Đỗ Trạch. Hậu nghệ rất thích Hằng Nga. Đỗ Trạch gật đầu, nếu không thích thì sao lại vì Hằng Nga mà đến chỗ Tây Vương Mẫu xin hai viên thuốc trường sinh bất tử chứ? Vì sao hắn lại không đuổi theo? Hắn không đuổi theo được. Đỗ Trạch không biết giải thích thế nào, chỉ nói đại khái. Nơi đó giống như thần giới, chỉ thần mới tiến vào được, hậu nghệ chưa thành thần. Hằng Nga vĩnh viễn ở trên cung trăng, còn hậu nghệ cuối cùng thì chết à? Ừ. Tu trầm tư một lát, sau đó kết luận. Thật là ngu xuẩn. Đỗ Trạch cũng nghĩ Hằng Nga thực sự không nên lấy cắp hai viên thuốc bất tử của hậu nghệ. Cho dù thành tiên, nhưng kết cục cũng chỉ ở lại trên cung quảng hàn lạnh lẽo, cô độc suốt cả đời. Hằng Nga hối trót ăn linh dược, tè lạnh trời cao đêm lại đêm. Tu vùi đầu vào hõm vai Đỗ Trạch, ánh mắt âm u không chút ánh sáng. Thật quá ngu xuẩn, cái gã thần tiễn tên hậu nghệ đó, nếu đã có năng lực bắn rứt cả mặt trời, vì sao không hủy luôn cả cung trăng? Nếu không còn níu giữ được đối phương nữa, vậy cứ dứt khoát kéo người đã rời bỏ mình xuống chôn cùng một mộ. Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy sởn cả tóc gáy. Trước khi cậu kịp động đậy, Tu đã buông cậu ra. Cho này. Cậu nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ mận mà Tu đưa tới. Đây là cái gì? Rượu vang. Tu cũng rót cho mình một ly, nhấp một ngụm. Lúc vừa ra thì bị mẹ em dúi vào tay. Bác ấy nói rượu này rất quý, không được lãng phí. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cổ họng lên xuống của Tu. Rượu màu đỏ mận phối cùng với đôi môi nhạt màu, chẳng khác nào loài quỷ hút máu, tao nhã đang uống máu vậy. Đỗ Trạch tự dưng thấy miệng khô lưỡi khô, cậu rời mắt đi. Anh uống đi. Đây là mệnh lệnh của mẹ em. Độ cong nơi khóe miệng của Tu lại càng thêm sâu. Lúc nãy tôi tìm thấy viên xúc sắc trong phòng em. Chúng ta chơi mê ván đi. Ai thua phải uống rượu. Trước khi cậu kịp từ chối, anh đã tăng thêm một quy định. Mỗi ván tôi phải hơn em 3 điểm mới được coi là thắng. Cậu do dự. Chỉ cần đổ được 4 hoặc hơn là Tu sẽ thua. Cho dù cậu có đổ trúng 1 điểm, nếu Tu đổ được 3 điểm thì cậu vẫn thắng. Thế là tên ngốc nào đó gật đầu, đồng ý lời đề nghị của Tu. Sự thật chứng minh, không tự tìm chết sẽ không chết. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm nửa chai rượu ở trong tay hồi lâu. Uống thêm ngụm này nữa, chắc chắn cậu sẽ say bét nhè, không phân nổi Đông Tây Nam Bắc mất. Má nó, bán nào cũng đổ ra 6 điểm. Đây là đang bắt nạt người khác à? Nhân vật chính nói, người đang bắt nạt là em đó. Nào, uống đi. Đỗ Trạch thấy Tu rõ ràng có vẻ rất vui. Sao lại nhớ đến câu nói nghe được trong thí luyện thiên tộc? Đây không phải lần đầu tiên nhân vật chính muốn trước rượu cậu. Sao cứ bắt tôi uống rượu? Tu hơi nhào mắt lại. Rượu vào rồi, em sẽ nói những điều mà tôi muốn nghe. Sao không nói sớm? Tên ngốc nào đó khẳng khái buông chai rượu xuống. Nói với Tu. Anh muốn nghe điều gì? Tôi không uống rượu cũng sẽ nói. Thật chứ? Thật. Sự thật lại một lần nữa chứng minh. Không tự tìm chết, sẽ không chết. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cuốn đồng nhân hồi lâu. Tu phía đối diện, thậm chí còn biến thành thú tộc, giác quan nhạy bén nhất. Dáng vẻ rất chăm chú lắng nghe. Đỗ Trạch mở một góc cuốn đồng nhân ra. Nếu mà đọc nó, chắc chắn cậu sẽ chết không toàn thây. Uống rượu hay là đọc đồng nhân? Đây là một câu hỏi khó. Tên hốc nào đó suy nghĩ một chút. Không uống rượu cũng đọc. Uống rượu rồi cũng phải đọc. Theo lời nhân vật chính nói, hơn nữa, rượu vào sẽ không kiểm soát được hành vi. Đem ra so thì rõ ràng cái thứ nhất ổn hơn. Đỗ Trạch tức thì mở cuốn đồng nhân với dáng vẻ thấy chết không sờn. Hay lắm, trang thứ nhất toàn là từ tượng thanh. Ư, a. Đỗ Trạch đọc mấy một ngữ điệu đều đều, không thấp không cao. Nhà thế đôi tay thú của Tu rung rung, rồi cụp xuống, vẻ mặt bất mãn. Biểu cảm có thể phong phú hơn không? Tu đập đập cái đuôi xuống sàn. Lúc tôi bắt nạt em đâu có kêu như vậy. Còn dám nói là bắt nạt. Cái đồ không biết xấu hổ này. Thấy cô mặt Đỗ Trạch cứ ngắc nhìn mình, Tu lùi một bước. Tiếp tục đi. Đỗ Trạch căn bản là không hưng phấn cho nổi, bởi vì lời thoại trăng sau càng ngày càng không có tiết tháo. Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc nói ra miệng lại khó khăn đến vậy. Hu hu, thậm chí còn khó khăn hơn cả lúc cậu không đeo máy trợ thính. Mặt mũi của cậu cứ ngắc kiên trì đọc tiếp. Cho dù cậu có đọc như đọc điếu văn vậy, thì cặp mắt nhìn cậu chằm chằm của con dã thú phía đối diện vẫn càng lúc càng sáng trưng lên, lấp lánh như đang nhìn một con mồi ngon miệng. Muốn, a, làm. Âm cuối của Đỗ Trạch đột nhiên biến đổi, bởi vì con dã thú nào đó đã nhào vào cậu, đè cậu xuống giường. Nếu em đọc chẳng có biểu cảm gì, giọng Tu khàn khàn vì khao khát. Tôi đành tự mình khiến cho em có biểu cảm vậy. Tôi biết ngay mà. Sau kỳ nghỉ lễ Trung Thu, Đỗ Trạch không bỏ xuống giường nổi nữa. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.